Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1114, Thanh Lâm xuất quan. Ngươi cho yêu mỗ đi chết đi. Yêu Thiên giống to, một quyền nổ nát Tô Như Đông thân thể. Sau đó đại vươn tay ra, cướp lấy người này linh hồn, hướng trong miệng đưa đi. Như vậy hình ảnh, huyết tinh và khủng bố, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Trải qua thời gian dài quyết đấu, Yêu Thiên rốt cục tìm ra Tô Như Đông sơ hở, đem hắn hai tay đánh gãy, sau đó chém giết, thôn phệ. Người kia có thể chạm tám tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, hắn là Thanh Lâm tiền bối sao? Hẳn không phải là. Thanh Lâm tiền bối bạch y tóc tím, thủ đoạn lăng lệ ác liệt, từng diệt sát chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, một cái tám tinh tinh không chí tôn, tuyệt không khả năng lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cái kia người này là ai? Quản hắn là ai, chỉ cần tại giúp chúng ta là đủ rồi. Xem ra ta đệ Cửu Châu cũng không phải một cường giả đều không có. Trải qua thời gian dài như vậy ngủ đông, ở ẩn, rốt cục đối với đệ Bát Châu tạp toái môn triển khai phản kích. Mọi người chỉ vào bầu trời Yêu Thiên, kích động nghị luận. Yêu Thiên tắc thì hoàn toàn không có đem chuyện này tình để ở trong mắt. Hắn nhanh chóng tự trong hư không xông qua, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, lại có ba gã bốn tinh tinh không chí tôn, bị hắn tiện tay chém giết. Thân thể của hắn bờ, năm đạo ấn ký xuất hiện, đó là chém giết tinh không chí tôn về sau. Lưu lại, là đệ Cửu Châu Châu trưởng Ngọc Thanh, dùng đệ Cửu Châu số mệnh làm đại giá, làm ra hết thảy, chém giết đệ Bát Châu tinh không chí tôn số lượng top 10 người. Có thể chia đều đệ Cửu Châu số mệnh, một châu số mệnh, quang ngẫm lại đều bị người kích động. Tạo nên một thần hoàng cũng không thành vấn đề, nhưng là ai cũng biết, ban thưởng tuy nhiên phong phú, thực sự có mệnh cầm mới được, mà ngay cả Yêu Thiên mạnh như vậy người, cũng gặp phải ngăn trở. Cái này một cái chớp mắt, trước mặt của hắn, một gã chín tinh tinh không chí tôn xuất hiện, sau lưng còn đi theo hai gã tám tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Đệ Cửu Châu Tích Bần suy nhược lâu ngày, có thể chém giết một gã chín tinh tinh không chí tôn cũng không tệ. Chín tinh tinh không chí tôn Bành Đông nhìn ra Yêu Thiên cảnh giới, lập tức lộ ra cười lạnh. Phía sau của hắn, Trầm Mông, Mạnh Kỳ cũng lộ ra thị huyết dáng tươi cười. Đại chiến bộc phát, một gã chín tinh tinh không chí tôn tăng thêm hai gã tám tinh tinh không chí tôn vây công Yêu Thiên, tình thế cũng không lạc quan. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng cũng gặp phải đối thủ. Trước mặt của các nàng, chín tinh tinh không chí tôn Tôn Lỗi cùng Lưu Đàm xuất hiện, xem con mồi đồng dạng ánh mắt nhìn về phía hai người. Đệ Bát Châu thật đúng là cường đại, chín tinh tinh không chí tôn đều nát đường cái đến sau, vừa xuất hiện tựu là hai cái. Thanh Ngưng chu cái miệng nhỏ nhắn, thời gian pháp tắc ra tay, thẳng hướng hai gã chín tinh tinh không chí tôn. Bọn hắn tất nhiên là vì một trận chiến này chuẩn bị dài dòng buồn chán thời gian, tích lũy đã đến đầy đủ nội tình mới dám ra tay. Quý Uyển Linh phối hợp Thanh Ngưng ra tay công sát hai người, nhưng là Tôn Lỗi cùng Lưu Đàm là chín tinh tinh không chí tôn. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng tuy có thể so với chín tinh tinh không chí tôn thực lực, lại dù sao không có đạt tới cảnh giới này. Song phương lâm vào khổ chiến, chiến cuộc trong lúc nhất thời khó có thể chấm dứt. Rất nhiều người đều xem xảy ra vấn đề. Vô Song Thần Quốc tuy có phản kích, nhưng là nhân số quá ít, đối với đại cục không có ảnh hưởng. Yêu Thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người xuất hiện, lăng lệ ác liệt chém giết đệ Bát Châu tinh không chí tôn. Tuy nhiên trong lúc nhất thời đại khoái nhân tâm, lại tất cả mọi người biết nói, dùng không được bao dài thời gian, bọn hắn sẽ thua chạy. từng tòa đại thành trên không, lại một lần nữa mây mù che phủ Vô Song Thần Quốc Hoàng Cung. Một tòa thời gian rất lâu đều không có mở ra đại điện. Cửa điện bên ngoài sớm đã dài khắp lộn xộn cỏ dài. Nơi này là Hoàng Cung, đã có như thế rách nát chi địa, cũng hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Yên tĩnh cùng quạnh quẽ, tràn ngập cái này tòa đại điện. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cái này tòa đại điện cũng rách nát rồi. Có rất nhiều địa phương thậm chí đều sụp đổ. Một cái mỹ nhân, thẩm mỹ không gì sánh được, như theo trong tranh đi ra, lẳng lặng đứng tại bụi cỏ dài ở bên trong, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trong đại điện nhất cử nhất động. Lâm Nhi, ngươi đến tột cùng còn muốn bế quan bao lâu thời gian? To như vậy đệ Cửu Châu, đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, nếu như ngươi lại không xuất quan, toàn bộ đệ Cửu Châu sợ đều muốn không có địch thủ. Mọi người đều nói, nếu như Thương Hàn Thần Quốc vẫn còn, đệ Bát Châu tất nhiên không dám vào xâm. Vì vậy, rất nhiều người đều muốn đầu mâu chỉ hướng ngươi, nói là ngươi chủ đạo đồ diệt Thương Hàn Thần Quốc, đưa tới đệ Bát Châu xâm lấn, hại đệ Cửu Châu. Lâm Nhi, tỷ tỷ biết nói, ngươi nhất định có thể nghe được lời nói của ta. Tỷ tỷ chờ mong lấy, có thể cùng ngươi lần nữa liên thủ, đuổi đi đệ Bát Châu người. Thanh Thiền đã đứng ở chỗ này hơn 10 ngày rồi, nàng mỗi ngày đều nói với Thanh Lâm giống nhau mà nói. Thực sự chỉ là đứng ở ngoài cửa, cũng không có mở ra cửa điện. Tu sĩ bế quan, nếu như ngoài chăn vật bừng tỉnh, rất có thể hội được không bù mất. Thanh Thiền tuy nhiên sốt ruột, lại không nghĩ hại Thanh Lâm. Đây cũng là Vô Song Thần Quốc quốc chủ ý tứ. Chỉ cần đệ Bát Châu người còn không có đánh đến Hoàng Đô, cũng không cần quấy nhiễu Thanh Lâm. Nhưng là một ngày này, Vô Song Thần Đô trên không đã có dị động, chừng 5 tên tinh không chí tôn xuất hiện. Khí tức cường đại, thực lực siêu nhiên, thực lực kém cỏi nhất cũng là 4 tinh tinh không chí tôn. Người cầm đầu tác thì có 8 tinh tinh không chí tôn tu vi. Người nào dám quấy nhiễu Vô Song Thần Đô? Vô Song Thần Quốc thủ hộ giả Lục Triển Bằng trước tiên xông tới. Thế nhưng mà 4 tinh tinh không chí tôn Lục Triển Bằng tại đối diện 5 người thủ hạ, căn bản là không chịu nổi một kích. Gần kề một cái đối mặt, Lục Triển Bằng tự trọng thương mà quay về. Đây là hắn rút đi kịp lúc, nếu không tất nhiên bị mất mạng. Bành, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động vang lên. Vô Song Thần Quốc tinh tinh pháo bắt đầu công kích, phụt lên ra từng đạo ngọn lửa, đuổi giết 5 người. Cùng lúc đó, Vô Song Thần Đô hộ thành đại trận khởi động, ngăn cản 5 đại tinh không chí tôn tiến công. Nhưng mà, tinh tinh pháo cũng tốt, hộ thành đại trận cũng thế, cũng không phải kế lâu dài. 5 đại tinh không chí tôn thân pháp điện thiểm, rất nhanh tránh thoát tinh tinh pháo đan vào ra lưới năng lượng, xuất hiện ở thần đô trên không. Kế tiếp, những người này đem một quả miếng phá trận thạch đánh tới hướng hộ thành đại trận. Lập tức chấn đắc đại trận ù ù rung động, lay động kịch liệt, đệ Bát Châu có thể phá giới mà đến. Muốn phá hư một tòa hộ thành đại trận, tự nhiên không nói chơi. Phá giới có phá giới thạch, phá trận tắc thì có phá trận thạch, đều là đệ Bát Châu nhất dựa vào chí bảo. Hộ thành đại trận chống đỡ không nổi rồi, một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện. 5 đại tinh không chí tôn cực lớn thân ảnh phóng đến thần đô bên trong. Một tòa thần đô bị chúng ta công phá, đệ Cửu Châu đệ nhất thần quốc đem thành cho chúng ta chiến công. Chấm ngoặc kép, 5 tinh tinh không chí tôn Ngụy Đức kích động địa kêu to, xoa tay chuẩn bị tàn sát thần đô. Thế nhưng mà Ngụy Đức một câu mới nói được một nửa, thì có một cái đen kịt sắc bàn tay lớn đột nhiên tự thần đô trung ương trong cung điện xuất hiện, giống như là một cái diệt thế chi thủ. Cái này cái bàn tay lớn ngang trời mà qua, thần đô phía trên thiên đô chịu phá diệt. 5 đại tinh không chí tôn, đầu lĩnh thậm chí là 8 tinh tinh không chí tôn. Tại đây trong tích tắc, tất cả đều bị cái này một cái đại thủ bắt chúng. Khó có thể tưởng tượng bàng nhiên sức mạnh to lớn xuất hiện. Đem 5 người đè ép cùng một chỗ, nghiền nát cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hoàng cung ở chỗ sâu trong, một cổ cường đại khí tức chấn động, lập tức truyền khắp toàn bộ thần đô. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.